Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, 381 không đoàn tụ tán. Hạ, Lưu Minh Viễn phải đi. Ruri mẫu thân chỉ là cười cười. Nàng ngồi ở Ruri bên người. Ánh mắt chưa từng hướng Lưu Minh Viễn trên người thả một chút. Làm sao lại phải đi? Ruri lúc này mới vừa trở về. Bà nội có chút tức giận. Đụng trên cái này loại sự tình. Không nói gõ la đánh trống đốt pháo pháo ăn mừng một phen. Thế nào cũng phải người một nhà ăn ngừng bữa cơm đoàn viên đi. Buổi tối ta còn có việc. Lưu Minh Viễn nói. Chuyện gì có thể sánh bằng ngươi con mình. Nhưng là Lưu Minh Viễn lại cố ý phải đi. Mở ra cửa. Cuối cùng quay đầu nói. Mẹ, mua cho ngươi những kia bảo kiện phẩm nhớ kỹ dùng. Ba, ly nặng nề ngừng tại bàn uống trà nhỏ trên. Sở Thiên Hòa Đường Hoàng hai người bị dọa sợ đến không dám ngôn ngữ. Nhượng hắn đi, vốn là không có ý định lưu hắn. Lão mụ rốt cuộc lên tiếng. Giống nhau vừa hướng Haki. Khác, đừng, để cho người khác các loại. Chờ, quá lâu, Lưu Minh Viễn muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng là lắc đầu một cái. Không có nói. Trực tiếp rời đi. Cái này tình trạng gia đình nhượng Sở Thiên ngồi ở chỗ này có chút cảm giác mình là dư thừa. Vì vậy hắn tính toán rút lui. Nhưng là Lưu Minh Viễn sau khi đi. Ruri lão mụ lại biết dưới tạp dề. Nói. Hôm nay đi ra bên ngoài ăn đi. Không có chuẩn bị bao nhiêu thức ăn. Ta đi đổi bộ quần áo. Thật không có ý định lưu hắn lão công ăn cơm. Sở Thiên nhỏ giọng hỏi Đường Hoàng. Ngươi cho rằng gì ta đang nói đùa. Đường Hoàng một bộ tiểu tử ngươi chính là tuổi quá trẻ a bộ dáng. Đánh giá gì ta cũng liền chuẩn bị hai người. Tính trên chúng ta hai ăn uống miễn phí. Vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Ồ, Sở Thiên chỉ là tới ăn uống miễn phí. Có ăn là được. Ở đâu không ngại. Các ngươi nói những lời đó. Người bà nội có thể tiếp nhận là được. Nếu là thật có cái gì không thể nói. Chính ngươi chắc chắn. Ruri cùng lão mụ đi đi lái xe tới đây. Trên đường, lão mụ như vậy nói. Ruri cũng minh bạch. Sở Thiên một bộ kia giải thích chỗ dùng vừa phải. Nhưng là nhượng bà nội an tâm đã đủ. Lão nhân gia có lão nhân gia trí tuệ. Nhưng là bọn hắn hướng sẽ càng thêm tin tưởng chính phủ công tín lực. Đến lúc đó sau nhưng chính phủ ngành tương quan lãnh được bổ phát phúc lợi. Bà nội liền sẽ không còn có bất kỳ hoài nghi. Bất quá 50 sau dễ gạt. 70 sau liền không dễ lừa. Thật cái gì cũng không có thể cùng ta nói sao. Xe trên, vừa vặn cho xe chạy lão mụ quay đầu nhìn xem Ruri. Người kia không trở lại coi như. Người cũng không thường tại gia. Hiện tại lại liên lụy đến. Sau đó cũng sẽ không thường thường ở nhà chứ. Lão mụ chỉ là nhàn nhạt vừa nói. Nhưng là Ruri nhưng có chút lòng chua xót. Ta chỉ là một phân thân a. Nếu là cho trong nhà mang đến nguy hiểm thật không biết rõ làm như thế nào chết. Ai tương đương, một đạo ánh lửa sáng lên. U Lam, tại Ruri lòng bàn tay đong đưa. Oa, lão mụ bị cái này đột nhiên siêu tự nhiên hiện tượng dọa cho giật mình. Cái này không thể nào là ma thuật. Thời khắc thế này nếu là dám biểu diễn ma thuật nàng coi như không có đứa con trai này. Tóm lại, ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngài quá nhiều. Các loại, chờ, một đoạn thời gian đi. Các loại, chờ, bản thể trở lại đi. Các loại, chờ, một đoạn thời gian, ta sẽ đều nói cho ngài. Các loại, chờ, bản thể trở lại. Nhất định sẽ mang về có thể tăng cường thực lực hoặc là bảo vệ dùng cái gì. Tỷ như đáp ứng Đường Hoàng cho hắn làm cho Seragon. Tỷ như đệ nhất tế bào. Tỷ như Giê-xu trắng chiến giáp. Phân thân còn không biết rõ ma cải bản chú ấn chuyện. Bất quá ma cải bản chú ấn Ruri là nhất định phải mang một ít trở lại. Khoảng thời gian này, gặp nguy hiểm đi. Lão mụ lại nói. À, ngài đây là đoán cái gì à? Trong tivi không đều như vậy diễn sao? Hiển nhiên, lão mụ bình thường xem không ít tivi. Điện ảnh cái gì? Ta cho ngài lưu một cái bảo hiểm đi. Một đạo quang hơi hơi lóng lánh. Rinnegan hình cái vòng đồng văn tại lão mụ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ gì? Lão mụ nhào nặn thoáng cái con mắt hỏi. Nhất lớp bảo hiểm, đụng phải nguy hiểm thời gian trực tiếp kêu lớn cứu mạng liền có thể. Sau đó nhìn xem sở hữu đối với ngươi có người uy hiếp. Nhớ, muốn xem bọn hắn, hơn nữa chỉ có thể dùng 2 lần. Ruri thận trọng nói. Hả, siêu năng lực, xem như đi, truyền phong ấn mà thôi. Một đạo thần la thiên trinh, một đạo hào hỏa diệt khước. 2 đạo đều dùng liền sẽ kích động thông linh chi thuật. Triệu hoán cái này nói phân thân. Nhưng là phân thân sợ sẽ nhất là bản thể nếu là một vẫn chưa trở lại. Chính mình lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy cuối cùng thông linh chi thuật chính là phế. Cái này siêu năng lực. Còn có thể cho người khác à? Lão mụ hỏi. Vị trí có hạn. Ta có thể lượng cũng không sung túc. Bà nội vậy ta sẽ lưu lại. Chỉ là một phân thân. Còn có lưu lại đầy đủ chakra lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta là muốn nói. Cho Lưu Minh Viễn cũng biết một cái. Lão mụ nhìn xem ngoài cửa xe nói. Cắt, ngươi còn quản hắn khỉ gió. Ruri liền không vui. Bất kể sao nói. Hắn là ba của ngươi. Xe hơi mở ra cửa tiểu khu. Sở Thiên Sa đã đợi ở đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày mai đi. Ngày mai ta đi tìm hắn. Sở Thiên lái xe. Theo ở phía sau. Đường Hoàng nói. Xe này không tệ à, người muốn nói có thể cho ngươi xứng một chiếc tốt hơn. Tình cảm kia tốt, xe trên có thể trang vũ khí sao? Vũ khí gì? Sở Thiên không hiểu, ngươi phải chứng nhận sử dụng súng nói ta có thể giúp ngươi làm được. Không, ta là nói Gatling, còn có hỏa tiễn, ngoặc kép chấm chấm, ách, có muốn hay không ta cho ngươi xứng một chiếc Batman xe? Xe kia tương đối khá. Còn có thể biến thành máy bay. Thật, nấu, không có Gatling, cũng không có hỏa tiễn. Sở Thiên giống nói, thật là, không nên tùy tiện đem điện ảnh đưa vào hiện thực a. Đầy đầu cũng muốn một ít tao thao tác. Ai tương đương tốt thất vọng. Đường Hoàng cá mặn tựa như dựa vào tại chỗ ngồi trên. Nhất thời cảm thấy xe mất đi mị lực. Ai, đúng các ngươi biết rõ nào có Iron Man kia loại mác chiến giáp sao? Đường Hoàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên. Cái này. Không có. Cũng có thể là chúng ta không có phát hiện. Sở Thiên hồi ức thoáng cái. Phương diện này tư liệu còn thật không có. Hiện nay tương đối đen khoa học kỹ thuật cũng liền là nano đồng phục tác chiến. Vậy cũng chỉ có thể nano đồng phục tác chiến lạc tương đương. Cảm giác không có Iron Man cơ giáp xoái a. Trương Dương biểu thị chê. Có ý gì? Sở Thiên vấn, cách ca là anh linh ai? Nhượng hắn đi làm một kiện trở lại còn không đơn giản. Đường Hoàng nhưng là nhớ kỹ. Ruri có thể nhượng hắn nhìn thấy lại không đụng tới hắn. Đây cũng là tương tự với thần uy một dạng thời không giữa năng lực. Bất quá dĩ nhiên cách ca thân phận bây giờ là anh linh. Vậy thì hướng anh linh phía trên kéo tốt. Anh linh là có thể linh biến hóa. Người quên. Hích. Cái này cũng có thể. Sở Thiên bọn họ ngược lại không có có quan hệ với Ruri cái này năng lực tư liệu. Bất quá nếu là thật có cái này loại năng lực. Vậy thì, quá tốt. Chỉ cần biết rõ vị trí. Còn có anh linh lặn không vào đi địa phương sao? Đến lúc đó sau người khác không phải đều là bọn hắn. Cái này năng lực, hơi điêu. Ta liền nói nha. Chỉ có thể cố mà làm cái nano đồng phục tác chiến tới chơi chơi đùa. Bất quá, người chắc chắn người cách ca sẽ đi trộm đồ. Hích, người để cho ta nhiều huyễn nghĩ một lát nhi không được sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.